Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Phong Ninh, ngoặc kép, hắn thật không cái kia ý tứ a. Lận Tử Ngộ đổi xong quần áo, hai người đem trong nồi dương canh đều uống lên sạch sẽ, Lận Tử Ngộ yêu cầu bổ sung năng lượng, cho nên cũng ăn nhiều một ít. Gấu đen nhìn chằm chằm rỗng tách nồi. Chu lên chạy ra, Phong Ninh phía trước liền cho nó uy quá đồ ăn. Nhưng không quen nó, ngược lại hỏi Lận Tử Ngộ, kế tiếp ngươi phải về Vinh Thành sao? Không, ta trong thân thể đã chứa đựng cũng đủ năng lượng, yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh tiến hành đột phá. Nếu ngươi không ngại, ta hy vọng chính mình có thể ở Long Tuyền Sơn Mạch tiến hành đột phá, ngươi muốn đột phá tiến vào thập cấp. Phong Ninh đến hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng Lận Tử Ngộ cơ hồ đã đứng ở dị năng giả đỉnh, nhưng thập cấp dị năng đến nay vẫn cứ không ai có thể đột phá, Lận Tử Ngộ ẩn ẩn có sắp đột phá dự cảm. Phong Ninh khó hiểu nói, luận trình độ an toàn nói, chẳng lẽ không phải Vinh Thành càng an toàn? Lận Tử Ngộ nói, hiện tại Vinh Thành đối với ta tới nói cũng không an toàn. Phong Ninh từ hắn lời này nghe ra chút mặt khác ý tứ, hỏi, đúng rồi, lại nói tiếp ngươi như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương? Đặc biệt là kia nói vết thương chí mạng, nhìn dáng vẻ là dùng vũ khí sắc bén từ phía sau lưng xỏ xuyên qua mà nhập. Lận Tử Ngộ là người nào? Mấy năm trước là có thể lấy một địch trăm, lại sao có thể dễ dàng bị người đâm bị thương? Trừ phi là đối mặt không có phòng bị người. Lận Tử Ngộ ngữ khí hồn nhiên không thèm để ý. Bất quá là cùng một đám cùng ta lý niệm đi ngược lại người làm chuyện ngu xuẩn mà thôi. Phong Ninh nghe ra hắn trong giọng nói chẳng hề để ý, lại có chút hoài nghi chính mình suy đoán. Hắn để sát vào một ít nhỏ giọng hỏi, có phải hay không dị năng giả đạt được càng nhiều quyền lợi cái kia ngầm tổ chức? Lận Tử Ngộ trả lời, người cách nói cũng không có gì không đúng. Xác thực tới nói là những cái đó ngầm tổ chức, những người đó liên hợp tiềm tàng ở dân chúng bên trong bộ phận dị năng giả sở làm mưu hoa. Phong Ninh nhịn không được hỏi, người phía trước không có một chút phòng bị sao? Không nên a, Lận Tử Ngộ là như vậy không cẩn thận người. Lận Tử gặp thần tình cũng không có quá lớn biến hóa, trả lời nói, ta biết bọn họ sẽ động thủ, lần này ra ngoài cũng là vì chế tạo cơ hội làm cho bọn họ thuận lợi hành động. Ta nguyên bản kế hoạch đồng dạng là rời đi Vinh Thành một đoạn thời gian, làm cho bọn họ lộ ra dấu vết. Chỉ là không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm bị tín nhiệm người thọc một đao. Lận Tử Ngộ kế hoạch bên trong, chính mình sẽ ở xử lý tia chớp vân ngoài ý muốn sau, tạm thời biến mất ở nhân loại trong tầm nhìn, chờ trốn tránh ở sau lưng người nắm lấy cơ hội ra tới gây sóng gió, là có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Chỉ là không nghĩ tới ở phía trước hai ngày lại bị chính mình cho rằng nhất không có khả năng phản bội người bị thương, đương có thể giao phó phía sau lưng đồng đội từ sau lưng thọc đao, tạo thành thương tổn hiệu quả vô pháp đo. Phong Ninh không nghĩ tới sau lưng còn có như vậy cái kế hoạch, hỏi, người kia là ai? Ta nhận thức sao? Nên không phải là Hoắc Lãng đi. Phong Ninh có thể nghĩ đến chính là cùng Lận Tử Ngộ ban thời gian cơ hồ như hình với bóng Hoắc Lãng, Hoắc phó quan. Lận Tử Ngộ lại phủ định cái này đáp án. Ngươi không quen biết, người nọ không ở Vinh Thành. Hai năm trước hắn dẫn theo quân đoàn đóng quân Vân Thành phố núi, tên gọi là gì? Phong Ninh truy vấn, Lưu Phàm. Lận Tử Ngộ chỉ nói một cái tên. Nhưng trên thực tế phản bội người không chỉ là Lưu Phàm. Phong Ninh cảm thấy Lận Tử Ngộ cũng quá coi thường chính mình. Lưu Phàm hắn vẫn là biết đến, là Lận Tử Ngộ lúc đầu đồng đội. Lận Tử Ngộ liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng một người đánh hạ một mảnh thiên. Lúc đầu đương nhiên còn có một đám từng có tình nghĩa vào sinh ra từ đồng đội, Lưu Phàm chính là hắn lúc đầu đồng đội chi nhất. Hắn đảo cũng sẽ không nói cái gì không thể tưởng được Lưu Phàm sẽ phản bội. Rốt cuộc hắn cũng có tương đồng tao ngộ. Phong Ninh nguyên bản còn cảm thấy chính mình bị đồng đội giết chết đã là xem như ra cửa dẫm cứt chó, không nghĩ tới Lận Tử Ngộ cư nhiên sẽ cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Phong Ninh dùng hơi mang Thương Hải ánh mắt nhìn về phía Lận Tử Ngộ, tức khắc cảm thấy chính mình cùng Lận Tử Ngộ khoảng cách kéo vào không ít. Lận Tử Ngộ nói, đừng như vậy liếc mắt đưa tình mà xem ta, nếu không ta sẽ ngộ nhận vì ngươi cũng thích ta, Phong Ninh. Ta mới không có. Phong Ninh lập tức đứng lên, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại đi, giúp ngươi đằng ra cái nhà gỗ. Bất quá không có giường, Phong Ninh trước kia khiến cho người máy ở phụ cận kiến vài cái nhà gỗ nhỏ. Vì chính là làm chung quanh sinh vật tới tránh né sét đánh cùng mưa to, Lận Tử Ngộ đột phá là kiện đại sự, Phong Ninh tặng hắn một ít tam thất mật ong. Mặt khác không nói, này đó mật ong khẳng định có thể trợ giúp hắn tăng lên dị năng đột phá xác suất thành công. Tam thất mật ong số lượng còn rất thiếu, Lận Tử Ngộ không có chối từ. Những cái đó tam thất mật ong trụ vào Phong Ninh chuyên môn vì hắn chuẩn bị nhà gỗ, bất quá hắn đối tam thất mật ong hiệu quả vẫn là bảo trì một ít hoài nghi, ở hắn nghĩ đến. Tam thất mật ong có lẽ có hiệu quả tuyệt không sẽ giống Phong Ninh nói như vậy khoa trương, Lận Tử Ngộ vào nhà gỗ tiến hành đột phá, Phong Ninh tắc tiếp tục tuần tra chính mình lãnh địa. Nhìn xem nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, Long Tuyền Sơn mạch cơ bản bị Phong Ninh trồng đầy thực vật, Phong Ninh yêu cầu tiến hành sau nhiệm vụ, phải khuếch trương lãnh địa, trừ bỏ Long Tuyền Sơn mạch ở ngoài. Núi non bên cạnh khu vực kỳ thật cũng bị khuếch trương không ít, tưởng gieo trồng cũng chỉ có thể tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phong Ninh trên tay còn có chút hạt giống, hắn tính toán phát động mặt khác động vật tới tiếp tục hỗ trợ, có chút địa phương không thích hợp gieo trồng, liền yêu cầu dùng dinh dưỡng thổ điều hòa. Loại này đại diện tích sửa chữa thổ nhưỡng, dinh dưỡng thổ cũng có chút không đủ dùng, loại đồ vật này là càng dùng càng thiếu. Phong Ninh có chút phát sầu, đi nơi nào đi lộng càng nhiều năng lượng cặn, Phong Ninh hỏi. Năng lượng cặn số lượng nhiều sao? Này có phải hay không thể tái sinh nguồn năng lượng? Hệ thống, nếu ký chủ sở chỉ phạm vi ở địa cầu, như vậy đáp án là đúng vậy, năng lượng cặn xác thật là không thể tái sinh nguồn năng lượng, ngoạn ý nhi này chính là từ ngoài không gian tới đi, Phong Ninh có chút lo lắng, có thể hay không có một ngày đã bị ta dùng xong rồi. Nếu không về sau liền không cần, hệ thống, ký chủ không cần thiết quá mức lo lắng. Liền tính ký chủ dùng xong rồi trên địa cầu năng lượng cạn, cũng có thể đi trước ngoài không gian siêu tầm tân năng lượng cạn ra trên địa cầu ngoài không gian. Ta liền thủ đô không đi ra ngoài quá. Phong Ninh mắt trợn trắng, hệ thống, ký chủ đã quên hệ thống thương thành sao? Chỉ cần ký chủ dựa theo hệ thống yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, là có thể thăng cấp thương thành. Sử dụng tích phân hoặc là uy vọng giá trị đổi phi thuyền. Bước ra ngoài không gian bất quá là một chuyện nhỏ, Phong Ninh thật là có chút tâm động. Ai không nghĩ đi ngoài không gian nhìn xem đâu. Chính là có chút nguy hiểm. Nếu ở diện tích rộng lớn vô ngần ngoài không gian gặp nạn, muốn gặp phải áp lực liền lớn hơn nữa, bất quá nhưng thật ra có thể cho những người khác đi, Phong Ninh ý đồ ở phụ cận tìm kiếm năng lượng cặn cùng cái loại này màu đen mảnh nhỏ. Lại không thu hoạch được gì, nguyên bản hắn dễ dàng tìm được rồi hai nơi. Hắn còn tưởng rằng loại này năng lượng cặn rất nhiều. Thực dễ dàng tìm được đâu, hệ thống. Ký chủ có thể sử dụng phạm vi lớn giả quét. Có thể tìm kiếm phạm vi 3 km nội năng lượng cặn phản ứng, Phong Ninh. Nhiều ít tích phân, hệ thống. Mỗi mở ra một lần 1 vạn tích phân, một lần nhưng liên tục 5 giờ, Phong Ninh cảm thấy hệ thống thật là càng ngày càng quá mức. Người hiện tại bán đồ vật đều thành dùng một lần, người lương tâm sẽ không đau sao? Đương nhiên sẽ không, hệ thống không có lương tâm, chương 97 Phong Ninh tính toán ra ngoài tìm điểm dinh dưỡng thổ phối liệu. Bất quá trước đó hắn tưởng hồi Vinh Thành nhìn xem, gần nhất nhân loại bên kia đã xảy ra không ít chuyện. Nghe nói có người nộp lên một phần dị năng giả ưu đãi kế hoạch. Nghe nói đã ở nói chuyện ưu đãi minh tế, Phong Ninh. Ngoặc kép, hắn bất quá là một đoạn thời gian không như thế nào chú ý nhân loại tình huống. Sự tình phát triển còn rất nhanh, Phong Ninh nhớ rõ chính mình Kim Ngọc Mễ còn ở Vinh Thành Viện. Nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Hắn tính toán đi xem nghiên cứu đến như thế nào. Phong Ninh ra cửa trước tâm tình vẫn là không tồi. Tuy rằng nhân loại thành thị gần đoạn thời gian đã xảy ra không ít chuyện. Nhưng cùng hắn một con ong mật có quan hệ gì? Xuất phát trước, Phong Ninh xác thật là như vậy tưởng, thẳng đến hắn ngựa quen đường cũ mà đi tới Vinh Thành. Vừa định ở cửa hàng tiện lợi mua điểm đồ vật. Tính tiền khi lại biểu hiện hắn tài khoản đã bị đông lại, Phong Ninh cuối cùng chỉ có thể dùng gì? Động chung nào đó chi trả phần mềm ngạch chống chi trả phí dụng, nhưng là... Vì cái gì hắn tài khoản sẽ bị đông lại? Đi ở cửa hàng tiện lợi ngoại trên đường phố. Trên đường người đi đường ít ỏi. Thả tất cả đều thần sắc vội vàng, ngẫu nhiên sẽ có tuần tra quân đội trải qua. Tức khắc có loại liền bởi vì tràn ngập ảo giác, phía trước hắn còn cảm thấy nhân loại thành thị. Trung phát sinh sự tình cùng chính mình quan hệ không lớn. Không nghĩ tới vừa đến Vinh Thành đã bị đánh sưng lên mặt. Hắn kia lấy 100 triệu vì đơn vị tài khoản ngạch trống. Cư nhiên nói đông lại đã bị đông lại, hắn không có trước tiên đi tìm ngân hàng tiết tan tài khoản. Mà là liên hệ Dương Tiểu Bồn. Muốn hỏi một chút trước mắt tình thế như thế nào, kết quả một đám điện thoại đánh qua đi nhưng vẫn không ai tiếp, bất quá hắn nhận thức lộ. Trực tiếp đi hậu cần bộ, lúc này mới vừa tới cửa. Hắn liền thấy được ở cổng lớn chỗ đỉnh Đại Thái Dương đứng gác Dương Tiểu Bồn, trách không được đối. Phương liền chính mình điện thoại đều không tiếp, Phong Ninh hướng hắn trước mặt vừa đứng. Dương Tiểu Bồn lại không thể cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Nhưng thật ra xem một chút, hắn trong ánh mắt mang theo này đó sốt ruột, Phong Ninh hỏi. Người không nghĩ làm ta xuất hiện ở Vinh Thành. Dương Tiểu Bồn chớp chớp mắt, Phong Ninh xem hắn như vậy. Liền hướng bốn phía nhìn nhìn, quả không bằng người phát hiện cách đó không xa đối diện nơi này camera, xem ra chính mình hành. Tung cũng bại lộ, ta đây liền đi trước. Phong Ninh đành phải cùng hắn cáo biệt, xem ra chỉ có thể. Tìm người khác hỏi một chút, vì thế Phong Ninh lại cấp Sao Sạc gọi điện thoại. Sao Sạc biết được hắn tới, làm chính hắn lại đây, Sao Sạc nói chuyện ngữ khí còn tính bình thường. Phong Ninh phỏng chừng nông khoa viện còn không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Vì thế quay đầu đi tới nông khoa viện, tiến vào nông khoa viện yêu cầu thân phận tạp. Phong Ninh phía trước liền ở nơi này phụ cận. Tự nhiên có thân phận tạp vào cửa nhưng thật ra không có đã chịu ngăn trở. Bên ngoài đứng gác quân nhân nhìn đến Phong Ninh cũng nhận thức gương mặt này. Trực tiếp phóng Phong Ninh đi vào, Phong Ninh thực mau tìm được ở đồng ruộng công tác Sao Sạc. Sao Sạc thấy hắn, nhịn không được thở dài. Người như thế nào còn trở về chui đầu vô lưới. Ta chuẩn bị đi địa phương khác đi dạo. Này không phải đi ngang qua thuận tiện lại đây nhìn xem sao. Phong Ninh nói liền có chút bực bội. Ai biết bọn họ cư nhiên liền ta tạp đều ngừng. Hắn cực khổ bán thổ bán hạt giống tiền. Hiện tại trong thành loạn thật sự. Ngươi hẳn là cũng chỉ là bị tai bay vạ gió. Hiện tại không ít cơ cấu đều ở tranh thủ độc lập. Hiện tại còn làm ra như vậy cái thuộc về dị năng giả dự luật. Về sau cụ thể phát triển còn không biết sẽ thành cái dạng gì đâu. Sao Sạc từ đồng ruộng chung đi. Lên tới, nói, phỏng chừng là Lận Nguyên Soái liên lụy ngươi. Lận Nguyên Soái hiện tại rơi xuống không rõ. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người phía trước cùng hắn quan hệ hảo. Cơ bản đã cùng hắn chói định. Bọn họ tưởng trừ bỏ Lận Nguyên Soái thế lực. Đương nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi có thực lực. Bọn họ chỉ biết mượn sức ngươi. Chỉ cần theo chân bọn họ ăn vào mềm. Tài khoản vẫn là có thể tiếp tục sử dụng, Phong Ninh. Này liền không cần, ta không có đầu nhập vào bọn họ ý tưởng, Sao Sạc hỏi. Trả lời đến như vậy sảng khoái. Ngươi biết là ai muốn mượn sức ngươi? Phong Ninh lắc đầu, không rõ lắm, tóm lại là muốn chia cắt quyền lợi những người đó đi, Phong Ninh hiện tại mới không nóng này đâu. Dù sao chỉ cần Lận Tử Ngộ có thể trở về, những người này còn không phải đến bị áp trở về. Nếu Lận Tử Ngộ thật sự ra ngoài ý muốn, kia hắn liền trở về chính mình tăng lên dị năng, chờ hắn thành thập cấp dị năng giả lại đến Vinh Thành. Hắn cũng không tin thập cấp dị năng giả còn sẽ là cái dạng này đãi ngộ. Còn có hắn kia trương tạp ngân hàng hắn xem như nhớ kỹ. chờ hắn tài khoản một lần nữa bắt đầu dùng. Hắn lập tức liền đem ngân hàng cấp thay đổi. Phong Ninh khắp nơi đi một vòng, tùy ý nói, Lâm viện sĩ nơi này trừ bỏ thiếu chút lúa nước ở ngoài, nhưng thật ra cùng thường lui tới như cũ a, sao sạc nơi nào nghe không ra hắn trong giọng nói thử. Có chút tức giận nói, người cũng biết ai lúa nước thiếu. Lúa nước thiếu còn có thể tính như cũ. Giáo sư Trương biết Phong Ninh này hỏi chuyện chỉ là một loại thử, cho nên cũng không có so đo, mà là cấp ra một cái xác thực đáp án. Những người đó từ ta nơi này đoạt đi rồi 1/3 lúa nước. Tốt xấu là đem nông khoa viện cấp bảo vệ. Bọn họ nhưng thật ra tưởng mượn sức ta. Bất quá nơi này gieo trồng công việc đều là ta ở quản lý. Trước mắt mới thôi còn không có người có thể tiếp được ta ban. Cho nên chẳng sợ ta không đồng ý, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Gieo trồng cũng không phải là bọn họ muốn làm liền làm. Hơi chút một cái không cẩn thận liền sẽ dẫn tới thực vật khô héo. Cho nên chẳng sợ bọn họ lại không tình nguyện lận tử ngộ, nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu tiếp tục khống chế nông khoa viện. Cũng đừng nghĩ nhúng tay. Nếu không ta sẽ cho bọn họ một cái vỏ rỗng. Hết chương.